Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155. 155, bị bắt tham gia tình sắc trò chơi. Cửa thứ nhất, công công đại bá tiểu thúc phải đối lộ ra trọn vẹn thiếu nữ soi mói phòng tắm môn bống chốc tự động. Đóng lại, ấm áp hơi nước tan đi. Nàng thấy được mặt khác mấy cái phòng tắm trước cửa đứng mấy cái trần trụi cao lớn tinh trắng nam. Nhân, cư nhiên là bạn trai ba ba, đại ca cùng tam đệ, bọn họ nhìn đến hoàn hảo vô thương nàng. Không hẹn mà cùng mà thư khẩu khí, chợt lại xấu hổ e lệ lên, lập tức chống đỡ chính mình ném tới ném đi đại điểu. Không dám nhìn nàng, lại bước chân dài vây quanh lại đây. Nhị đệ đâu? Ngoạc kép, nhị ca đâu? Ngoạc kép, cũng hiên đâu? Ba cái anh tuấn xoay khí nam nhân đem nàng vây quanh ở trung gian. Trình bảo hộ tư thế, chẳng qua bọn họ lộ ra trọn vẹn trạng huống. Đi đường khi vung vung chán không được đầy đủ, thậm chí đã hơi hơi cương cứng đại dương vật. Lệnh loại này bảo hộ có phá lệ dâm mỹ cảm giác, bọn họ lo âu đặt câu hỏi đồng thời. Nàng cũng hỏi câu, cũng hiên ca đâu, phía trước ở phao tắm thời điểm tốt xấu có khăn lông chống đỡ. Này sẽ chỉ có thể dùng một tay che hạ thể, một khác tay nhỏ phí công mà che đại nãi, chỉ khó khăn lắm chống đỡ núm vú. Quầng vú có đôi khi đều sẽ lơ đãng chạy ra, Diệp Chi cầm khẩn trương ngượng không thôi, mọi người đều bất đắc dĩ hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên lạnh băng điện tử âm hưởng khởi, làm cho bọn họ theo lộ đi phía trước đi. Cuối đường là một chương thuần trắng hình tròn giường lớn, cách đó không xa cửa kính sáng lên. Thế nhưng là Tiêu Diệc Hiên bị trói ở bên trong, điện tử tiếng người tiếp tục không hề cảm tình mà. Báo cho bọn họ, Tiêu Diệc Hiên trên người dán chính là điện giật thiết bị. Nếu bọn họ không ấn quy định, hắn lập tức sẽ chịu điện giật. Tiêu Diệc Hiên chiều bọn họ ôn hòa mà cười cười. Lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình bình yên vô sự. Mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, điện tử âm tỏ vẻ. Tổng cộng 4 quan, nếu mọi người thông quan thành công, liền có thể rời đi nơi đây, hoan nghênh đi vào sắc dục đại khảo nghiệm. Cửa thứ nhất, thỉnh 3 vị nam tính miêu tả nên nữ tính thân thể. Ba cái đài từ ngầm dâng lên. Mặt trên có giấy bút, cùng với yêu cầu hạng mục công việc. Bọn họ muốn viết 300 tự tiểu viết văn. Hơn nữa yêu cầu cường điệu kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả nàng tam điểm. Thả mang lên tự thân sắc tình ý tưởng. Xưng hô yêu cầu là thân thích xưng hô. Diệp Chi cầm đứng ở kia. Hai tay chống đỡ tam điểm. Hai chân nhắm chặt. Bất quá ba người đều chỉ là ngắm liếc mắt một cái. Không dám nhìn kỹ nàng. Càng sẽ không đi kêu nàng bắt tay dịch khai đem chân mở ra. Bọn họ lập tức cúi đầu. Có lệ mà vô căn cứ mà viết. Đài đem tam thiên viết văn thu về. Mọi người xấu hổ mà lẳng lặng chờ. Mà bị đơn độc đóng lại Tiêu Diệc Hiên. Lúc này mở to hai mắt nhìn. Này tam thiên viết văn. Lại là lặng lẽ đánh vào hắn trong phòng trên tường, làm hắn tới bình phán hay không đủ tư cách. Nhìn một thiên thiên tuy rằng che che giấu giấu mà, nhưng đã rất là sắc tình viết văn. Dù sao cũng là chính mình phụ thân huynh đệ, đối chính mình lộ ra trọn vẹn bạn gái soi mói. Hắn xem đến dương vật cương cứng, dục niệm tiệm thịnh. Tiêu Diệc Hiên ánh mắt tối sầm lại, mím môi. Lựa chọn không thông qua, điện tử âm bá báo kết quả khi hắn còn bị không nhẹ không nặng mà điện một chút. Mọi người đều lo lắng mà nhìn hắn, tần giấy bút trình lên. Nho nhã thanh tuấn tiếu định cầm quyền, bất đắc dĩ xấu hổ mà, đầy mặt đỏ bừng, nhìn về phía một bên, thở dài, tiểu cầm, ngươi bắt tay lấy ra, đem chân, mở ra, yêu cầu này. Muốn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả này đó địa phương. Tiểu cầm, thực xin lỗi, Diệp Chi cầm đau lòng mà nhìn nhìn bị trói lên bạn trai. Đôi mắt đẹp yêu liên, khẽ cắn môi, ngồi vào trên giường lớn. Nàng chậm rãi bắt tay Dịch Khai, hai chân lại vẫn là nhắm chặt, thiếu nữ ngẩng đầu. Phát hiện ba người rõ ràng đều cúi đầu không có xem nàng. Nhưng là bọn họ che che giấu giấu hạ thân đã thành thật mà chướng đại. Bại lộ bọn họ sâu trong nội tâm đối nàng ảo tưởng cùng dâm niệm, Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy tiểu. Huyệt toan ngứa, chảy ra một cổ mật dịch. Tiêu thúc thúc, Tiêu đại ca cùng Tiếu tiểu đệ bọn họ, gần là biết được nàng đối với bọn họ lộ ra trọn vẹn bại lộ. Đại dương vật cũng đã như vậy ngạnh khởi, nếu như bọn họ một hồi thật sự nhìn đến thần bí tam điểm. Kia có thể hay không thú tính quá độ, nàng thừa dịp mấy người cúi đầu. Nhanh chóng đem tiểu huyệt thượng dâm thủy hủy diệt, cố nén an ủi chính mình dục vọng, đem chân khép lại, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.